Eliza ngạc nhiên nhìn vào mắt Mila, bình tĩnh trở lại và để cho mình được giải cứu. Cách chương.